Chương 36, đọc sách. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù mang theo Tiểu Điêu về tới cổ mộ. Lúc này, Tiểu Long Nữ chứng kiến cái này hai Tiểu Điêu phi thường khả ái, vì vậy, nàng cười nói, cái này hai Tiểu Điêu từ đâu ra? Lâm Thiên Diêu cười nói, là vâng đúng đào hoa đảo. Sau đó, Tiểu Long Nữ liền đem Tiểu Điêu ôm vào trong ngực, nàng đối đãi cái này hai Tiểu khắc thành giống như hài nhi tựa như, chỉ thấy nàng qua lại xoa Tiểu Điêu cánh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, nếu như ngươi thích, cái này hai Tiểu khắc thành tặng cho ngươi nuôi. Tiểu Long Nữ nghe xong giật mình nói, thật vậy chăng, vậy thì tốt quá. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu. Lúc này, Tôn bà cười nói, hai người đi ra ăn cơm. Lâm Thiên Diêu biết cổ mộ đồ ăn ở bên trong chính là hai chén mật, vì vậy, hắn nhẹ nhàng mà gật đầu nói, ăn rồi, đã sớm ăn. Tôn bà thấp giọng nói, vậy là tốt rồi. Sau đó, Tôn bà đem hai chén mật đoan qua đây, nàng cười nói, cô nương, ngươi mau nhanh uống đi. Thế nhưng hiện tại Tiểu Long Nữ trừ cái này hai Tiểu Điêu bên ngoài, cái gì cũng không nhận thức, vì vậy, mặc kệ Tôn bà khuyên như thế nào, Tiểu Long Nữ cũng không nghe. Vì thế Tôn bà thở dài một hơi nói, ai nha, Tiểu Long Nữ, nếu như ngươi thiên thiên chơi điêu lời nói, cái này thời gian dài có thể làm sao được. Lúc này, Tiểu Long Nữ đã chơi chán điêu, nàng đem điêu để ở một bên nói, được rồi, ta hiện tại liền ăn. Nói xong, Tiểu Long Nữ đem mật bưng lên, sau đó, nàng đem nước mật ong tất cả đều uống cạn. Lúc này, trên đất hai Tiểu Điêu toàn bộ đều kêu, Tiểu Long Nữ biết nó hai cũng muốn uống mật, vì vậy, nàng để Tôn bà đem mật đoan qua đây, mà hai Tiểu Điêu uống thật nhanh, không đến một chút thời gian, nó liền uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm giác có chút mệt nhọc, hắn lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, ta muốn đi ngủ, chúng ta sau đó trò chuyện tiếp. Tiểu Long Nữ gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền hướng lấy mộ thất bên trong đi tới, sau đó, hắn chứng kiến trước mặt có một sợi dây thừng, vì vậy, hắn lập tức nhảy đến trên sợi dây, rất nhanh, hắn liền nằm xuống. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, Thiên Diêu ca, nằm ở trên sợi dây cảm giác như thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, hạnh phúc nguy, bằng không ngươi cũng thử xem. Quách Phù liên tục phất tay nói, ta có thể không làm được, ta không thể thử. Mà Lâm Thiên Diêu biết Quách Phù sợ, vì thế, hắn không ngừng cho Quách Phù khuyến khích nói, không có chuyện gì, ngươi tới thử một chút đã. Làm một lát sau, Quách Phù thực sự không khống chế được nội tâm hiếu kỳ, nàng muốn, thử xem liền thử xem, ai sợ ai. Nghĩ vậy, Quách Phù liền cầm đến một cái đại sợi dây, sau đó, nàng rất nhanh nằm ở trên sợi dây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù ngủ thời gian rất lâu, làm Lâm Thiên Diêu mở con mắt thời điểm, hắn chứng kiến Quách Phù nằm phi thường nhàn nhã, vì vậy, trong lòng hắn liền cảm giác buồn cười. Mà Quách Phù nghe được Lâm Thiên Diêu tiếng cười, nàng chậm rãi mở con mắt nói, làm sao vậy, có gì đáng cười? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cảm thấy ngươi tư thế ngủ thật có ý tứ. Quách Phù nhẹ giọng nói, ha ha, kỳ thực ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính mình liền bày ra. Lâm Thiên Diêu vô vô Quách Phù bả vai nói, được rồi, hai ta đừng ngủ thấy, ngươi cũng không nhìn một chút, hiện tại nhưng là ban ngày, nếu như tổng như thế ngủ, cẩn thận thân thể mắc lỗi. Quách Phù vừa nghe cũng hiểu được như vậy, nàng lớn tiếng nói, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, chúng ta đi ra bên ngoài xem một chút đi, không biết Tiểu Long Nữ cùng Tôn bà bây giờ đang làm gì vậy? Quách Phù nghe xong gật đầu, vì vậy, hai nàng rất nhanh liền xông ra ngoài. Lúc này, Tiểu Long Nữ không ngừng bãi lộng Tiểu Điêu, mà Phương Lãng nóng nảy một mạch dậm chân, hắn nhớ tìm một Tiểu Long Nữ xem ra ở cổ mộ đợi cái gì cũng không biết, hắn thật không có chơi đùa sủng vật. Mà khi một lát sau, Tiểu Long Nữ lạc hướng Tôn bà nói, nếu như ta không có thời gian, cái này hai Tiểu khắc thành ngươi tới chiếu cố. Tôn bà cười nói, cô nương, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể chiếu cố tốt bọn họ. Tiểu Long Nữ gật đầu, sau đó, nàng lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ta nói rồi muốn truyền thụ Ngọc Nữ Tâm Kinh, đúng không? Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta muốn nói với ngươi sự tình chính là cái này sự tình. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, không có ý tứ, gần nhất sự tình bận quá, ta đem chuyện của ngươi đã quên, như vậy đi, ta trước đem bí kíp cho ngươi, ngươi xem rồi a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề, ta là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng tiếp nhận bí kíp, sau đó, hắn từ trên xuống dưới thấy được bốn chữ lớn, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu muốn, cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh thật chẳng lẽ lợi hại như vậy, nó hay là không phải hư danh. Nghĩ vậy, hắn liền đem thư mở ra nhìn, mà khi một lát sau, hắn liền cảm giác quyển sách này bác đại tinh thâm, vì thế, hắn sâu đậm lý giải Lý Mạc Sầu vì sao cực lực cướp đoạt quyển sách này. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Tiểu Long Nữ ôm quyền nói, đã như vậy, cái kia liền đa tạ. Tiểu Long Nữ cười nói, không có chuyện gì, ngươi trước đến trong mộ thất xem đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, nàng hướng phía Quách Phù phẩy tay, rất nhanh, các nàng liền đi vào mộ thất bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn tỉ mỉ bí kíp, làm một lát sau, hắn chợt đem bí kíp buông nói, không sai, cái này bí kíp nội dung thật tốt quá, nếu như ta luyện chọn bộ võ công, võ học của ta tu vi ít nhất có thể gia tăng gấp đôi. Lúc này, Quách Phù đối với bộ này võ công phi thường coi trọng, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi đem quyển sách kia cho ta mượn xem một chút đi, ta cũng rất muốn hiểu rõ một chút. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, đi, ngươi nhìn một chút ta. Mà khi Quách Phù tiếp nhận lời bạn, nàng qua lại thoạt nhìn, rất nhanh, nàng là xong hiểu, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, quyển sách này thật lợi hại, nếu như ngươi xem hoàn hậu, ngươi nhất định có thể đạt được hiệu quả không tưởng được. Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên. Mà liên tiếp quá khứ thật nhiều ngày, Lâm Thiên Diêu thủy chung đều xem quyển sách này, mà trong lòng hắn cực kỳ tin tưởng, nếu như không có kiếm chiêu, mấy thứ này cho dù tốt cũng vô dụng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thật tại nhận không được, hắn hướng phía tiểu long nữ trước mặt đi tới, nói, ta muốn học tập kiếm chiêu. Lúc này, chỉ thấy tiểu long nữ không nhanh không chậm nói, quyển sách này ngươi cũng xem hiểu sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, lấy trí tuệ của ta, lẽ nào ta còn không hề hiểu nội dung sao?